Nếu được A Hổ để ý tới, họ cũng có thể trở thành phượng hoàng, đặt dấu chấm hết cho công việc làm gái đón khách. Nhưng A Hổ lại làm ngơ trước đám người đó. Anh ta hơi cúi mình, làm động tác mời Diệp Thiền đứng ở phía sau. Mấy cô gái đón khách lúc này mới phát hiện ra phía sau A Hổ còn có Diệp Thiền. Nhưng chồng cậu chỉ tầm 17-18 tuổi là cùng. Cậu mặc một bộ quần áo phục vụ xen lẫn màu trắng và màu đen. Ngoài sở hữu ngoại hình đẹp trai lai láng thì cậu trông khác nào một nhân viên phục vụ ở quán bar. Tuy nhiên A Hổ lại hết mực cung kính Diệp Thiền, thậm chí còn tôn trọng cậu hơn cả Ngô Quảng Phú, dẫn Diệp Thiền vào tận bên trong. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của Diệp Thiên đều thờ ơ, trước sau gì cũng không thèm liếc nhìn bọn họ. Thấy hai người họ đều dần biến mất khỏi tầm mắt, mấy cô gái đón khách không khỏi sừng sốt, vô cùng tò mò. Họ đều muốn biết cậu thanh niên ăn mặc như nhân viên phục vụ này có tư cách gì mà có thể khiến A Hổ đối xử một cách cung kính đến vậy. Được A Hổ dẫn đường, Diệp Thiên cuối cùng cũng đến phòng bao có tên Thiên Đường nơi hạ giới. Cậu Thiên. Nhìn thấy Diệp Thiên đến, Ngô Quảng Phú đã đợi từ lâu, hơi cau mày đứng dậy. Hôm nay Tự Uyên Đình đột nhiên đến tập đoàn Thiên Phong, hơn nữa còn dẫn theo 4 tên cao thủ dưới trướng. Anh ta nói rằng muốn cùng tôi bàn chuyện bí mật. Tôi đã làm theo ý của cậu. Trước tiên là giữ chân anh ta, sau đó sắp xếp điện bàn đàm phán ở Sơn Trang Hồng Diệp. Hiện tại anh ta đang ở ngay trong phòng họp, cậu thấy thế nào? Bàn chuyện bí mật. Diệp Thiên thong thả dựa vào ghế sofa bật cười. Anh và Tự Uyên Đình từ trước tới nay vẫn luôn đối đầu nhau. Mấy năm nay còn xảy ra xích mích, chả ai vừa ý ai. Nay hắn lại chủ động chạy tới Lư Thành tìm anh bàn chuyện hợp tác. Làm gì có chuyện tốt đấy chứ. Nhưng nói thật, tôi rất tò mò. Lư Thành là địa bàn của anh. Rốt cuộc là ai đã cho hắn dũng khí, dám mò đến Lư Thành ra lệnh với anh? Diệp Thiền uống cạn ly trà trên bàn rồi đứng lên. Đi thôi, để xem lần này ông trùm của thành phố Phán đến đây với mục đích gì. Diệp Thiên, Ngô Quảng Phú và A Hổ đi đến phòng họp cùng với một số đàn em có năng lực của Ngô Quảng Phú. Diệp Thiên tùy ý tìm một vị trí trong góc, ngồi ở phía sau trong khi Ngô Quảng Phú ngồi ở đầu bàn hội nghị. Ở đầu bên kia của bàn hội nghị, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đeo dây chuyền vàng và vòng tay vàng, trông không khác nào gã nhà giàu mới nổi, vô cùng tầm thường. Trên má trái của anh ta có một vết sẹo kéo dài đến tận khóe miệng, trông rất đáng sợ và u ám. Anh ta chính là Tự Uyên Đình, ông lớn trong thế giới ngầm của thành phố Phán, cũng là người đối đầu Ngô Quảng Phú trong suốt rất nhiều năm. Phía sau lưng Tự Uyên Đình còn có một đám người đang đứng, hai chân anh ta ngạo nghễ gác lên trên bàn hội nghị. Cô nhân viên phục vụ xinh đẹp đứng bên cạnh đang giúp anh ta cắt tỉa móng tay. Thỉnh thoảng anh ta sẽ sờ mó cô ta như thể đây là nhà của mình vậy. Anh Ngô, lần này tôi tới đây rất chân thành, muốn tìm anh để bàn bạc hợp tác. Nhưng anh lại trì hoãn thời gian, bỏ mặc tôi ở đây. Anh không nể mặt tôi đấy à? Tự Uyên Đình vòng tay ôm cô nhân viên phục vụ, nhíu mắt nhìn Ngô Quảng Phú cười như không cười. Ngô Quảng Phú không trả lời mà chỉ liếc mắt nhìn Diệp Thiên. Sau khi nhìn thấy Diệp Thiên gật đầu, anh ta liền nói. Tự Uyên Đình, những năm vừa qua, hai người chúng ta luôn đối đầu gay gắt với nhau. Giờ hai chúng ta còn cần nói những lời vô nghĩa này nữa sao? Anh ta nói thẳng. Anh biết tính tôi rồi. Tôi không có thời gian nói chuyện nhảm nhí với anh đâu. Muốn hợp tác thì nói thẳng là hợp tác thế nào. Tôi cần làm gì và được gì. Được đấy Ngô Quảng Phú, anh thẳng thắn lắm. Tự Uyên Đình thu hai chân xuống bàn, đẩy cô nhân viên phục vụ bên cạnh ra, lớn tiếng nói. Anh Ngô, chắc anh cũng nắm rất rõ tình hình hiện tại của tỉnh Xuyên. Xuyên Nam hiện là địa bàn của Lâm Thiên Nam. Các đảng phái đều đồng ý thống nhất cho anh ta làm người đứng đầu. Tất cả hoạt động xuất khẩu ngoại thương đều do một mình anh ta kiểm soát. Bất kể là kinh doanh, tài nguyên hay xuất thân, anh ta đều mạnh hơn hai người chúng ta. Chính vì lý do này, tôi nghĩ không cần nói nhiều, anh cũng hiểu được mục đích là gì nhỉ? Anh ở Lư Thành, mà tôi thì ở thành phố Phán. Cả hai chúng ta đều thuộc Xuyên Bắc. Nhưng từ trước đến nay, chúng ta lại chia rẽ nội bộ, cạnh tranh với nhau, xảy ra xích mích liên tục. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể chống lại Lâm Thiên Nam của Xuyên Nam. Vì vậy trong thời gian sắp tới, tôi dự định thành lập Liên minh Xuyên Bắc. Lần này đến Lư Thành, tôi muốn mời anh Ngô bắt tay với tôi, hướng tới một mặt trận thống nhất tham gia liên minh chống lại Lâm Thiên Nam. Ngô Quảng Phú nghe xong không khỏi nhíu mắt, trong lòng đã hiểu rõ. Tự Uyên Đình vẫn luôn nhắm vào miếng thịt béo bở Xuyên Nam này, nhưng lại có vô số đối thủ

Tôi sẽ không ra tay với anh, nhưng chỉ cần đàn em của anh ra tay, tôi sẽ xử lý sạch sẽ từng tên một. Hồng Phi cuối cùng cũng đứng dậy, giọng điệu thờ ơ. Lúc hắn đứng dậy, A Hồ ở bên cạnh Ngô Quảng Phú lập tức lùi lại nửa bước, vẻ mặt nghiêm trọng như thể gặp phải kẻ thù truyền kiếp. Còn mấy gã đàn em từng chém giết lừng danh giang hồ đi theo anh ta năm đó đều cảm thấy khó thở, tay chân hơi cứng đờ. Hiển nhiên tất cả đều cảm nhận được sức mạnh đỉnh cao ẩn dưới vẻ ngoài bình thường của Hồng Phi. Đám người ở bên cạnh Ngô Quảng Phú đều rơi vào tình trạng căng thẳng và sợ hãi tột độ, nhưng họ không hề để ý rằng thời điểm Hồng Phi bước ra ngoài, khóe miệng của Diệp Thiên đứng đằng sau đột nhiên chếch lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. A Hổ, ra tay đi. Ngô Quảng Phú từ trước đến nay vẫn luôn quyết đoán. Ngay khi Hồng Phi xuất hiện, anh ta đã ra quyết định, nháy mắt với A Hổ. A Hổ lập tức hiểu ý, cất bước lao tới như một con báo đốm, đấm vào ngực Hồng Phi. Một số tên cao thủ đứng bên cạnh anh ta cũng rút súng nhắm thẳng vào Hồng Phi. Bọn họ đều biết Tự Uyên Đình chuẩn bị xong xuôi rồi mới tới, lúc này tuyệt đối không thể hòa nhã với anh ta được, chỉ có thể hành động trước để chiếm ưu thế. A Hổ tung nắm đấm mạnh tới mức kéo theo cả tiếng gió. Nếu cú đấm này mà đánh lên người thường thì người đó hoàn toàn có thể gãy xương ngay lập tức. Nhưng trước cú đấm thần tốc này, ánh mắt Hồng Phi lại tràn ngập vẻ khinh thường. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, đột nhiên vung tay, nhanh như chớp đã nắm chặt cổ tay của A Hổ. Giác! Âm thanh giòn tan vang lên, trán A Hổ đổ mồ hôi ròng ròng. Anh ta hét lên quỳ rạp trên mặt đất, trong nháy mắt đã bị Hồng Phi đánh gãy cổ tay. Cổ tay của anh ta vô cùng đau đớn, nhưng trong lòng còn chấn động và kinh hoàng hơn cả. Anh ta đã đi theo Ngô Quảng Phú nhiều năm, trải qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ. Năng lực của anh ta đã được tôi luyện trong chính quãng thời gian chém chém giết giết đó. Không phải nghi ngờ gì, việc một mình anh ta có thể đánh bại mười mấy thanh niên là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Hồng Phi vừa mới tung một chiêu đã có thể đánh A Hổ trọng thương. Sức mạnh của hắn kinh khủng đến cỡ nào chứ? Mấy tên cao thủ đứng bên cạnh Ngô Quảng Phú cũng lộ vẻ kinh ngạc. Ngày sau đó họ lập tức định thần lại, ngón tay giữ cỏ súng. Hồng Phi, không được nhúc nhích. Ba khẩu súng cùng lúc chĩa vào Hồng Phi, nhưng hắn coi như không, chỉ khinh thường bật cười. Mấy thứ đồ này không có tác dụng với tôi đâu. Hắn vừa dứt lời, trong tay áo bỗng lóe lên vài tia ánh sáng lạnh lẽo. Sau đó cánh tay hắn khẽ động, khẩu súng của ba tên cao thủ đồng thời rơi xuống đất. Lòng bàn tay của mỗi người đều bị một phi đao loại nhỏ cắm vào, xuyên thẳng qua. Ngoại trừ Diệp Thiên, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, nhất là Ngô Quảng Phú. Bản thân anh ta đã cảm thấy không thể tin được. Tin đồn về Hồng Phi trong vòng nửa năm đã được truyền đi khắp Tỉnh Xuyên, vô cùng thần kỳ. Mặc dù anh ta cũng tin lời đồn này đúng sự thật đến 7-8 phần, nhưng đương nhiên vẫn cho rằng phải có đến 2 phần là người ta nói quá. Nhưng bây giờ khi tận mắt chứng kiến, anh ta phải thừa nhận Hồng Phi còn kinh khủng hơn trong lời đồn. Cảnh tượng phi giao vào người khác, đâm xuyên qua lòng bàn tay thì đúng là khiến người khác khó mà tưởng tượng được. Nếu phi đao của hắn không nhắm đến lòng bàn tay mà là vào cổ họng, thì chẳng phải là hắn có thể giết người trong nháy mắt sao? Anh là cao thủ võ cổ truyền sao? Ngô Quảng Phú bình tĩnh lại, lên tiếng hỏi. Mặc dù không biết võ cổ truyền, nhưng anh ta cũng từng nghe qua chút ít, biết được trên thế giới có một nhóm người đặc biệt sở hữu sức mạnh phi thường, nhưng anh ta chưa từng nhìn thấy. Nhưng hôm nay Ngô Quảng Phú đã gặp được, anh ta có thể khẳng định được Hồng Phi trước mặt chính là một cao thủ võ cổ truyền. Hồng Phi thu tay lại, đồng thời lùi về sau, cười đầy lạnh lùng. Xem ra Ngô Quảng Phú anh cũng có chút hiểu biết về võ cổ truyền. Lời nói của hắn như gián tiếp thừa nhận thân phận của mình là một cao thủ võ cổ truyền. Ngô Quảng Phú, bây giờ anh còn át chủ bài nào nữa không? Tự Uyên Đình thấy Ngô Quảng Phú bị sốc trước chiêu thức của Hồng Phi, còn A Hổ và ba tên cao thủ dưới trướng đều bị thương, anh ta vui đến mức bật cười ra tiếng. Bây giờ tôi sẽ cho anh một cơ hội khác để lựa chọn. Anh chọn tham gia liên minh của tôi hay bỏ mạng tại đây? Có Hồng Phi ở đây, việc Tự Uyên Đình lôi kéo được Ngô Quảng Phú là chuyện rõ mồn một. Ngô Quảng Phú nhíu mắt, trong lòng hết sức bực bội. Anh ta vốn ngang hàng với Tự Uyên Đình, hơn nữa ở Lư Thành, anh ta hoàn toàn chiếm ưu thế. Nhưng hiện tại Tự Uyên Đình lại mời được cao thủ võ cổ truyền Hồng Phi, cán cân thắng lợi đã nghiêng hẳn về phía Tự Uyên Đình, anh ta không còn cơ hội chiến thắng nào cả. Lúc này anh ta quay sang A Hổ đã bị gãy cổ tay, lén ra hiệu bằng một động tác. A Hổ nhìn chằm chằm,

sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thoải mái nhất cùng với Tiểu Nguyệt. Và đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Câu chuyện này cũng rất hay phải không nào? Đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt để chúng ta có chuyện hay mỗi ngày nhé. Cảm ơn các bạn. Và xin chào và hẹn gặp lại.